Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 583, anh dám phản bội em, góc truyện audio.com, editor, may, cho nên, Lạc Ương Ương nhìn thấy Phong Thánh hẹn hò với mỹ nữ, do đó bị tức giận đến sắp mất đi lý trí, cho dù ở trường hợp công chúng làm ra cử chỉ ái muội như vậy, quần chúng vây xem ngoại trừ phục vụ nhà hàng, cũng chỉ còn lại một mình cô Bách Linh. Cô Bách Linh nhìn thiếu nữ cùng sử dụng tay chân ái muội bám ở trên người Phong Thánh, trái tim trực tiếp liền vỡ thành ngàn vạn mảnh. Phong Thánh thật sự có bạn gái. Cùng lúc cô Bách Linh tan nát cõi lòng, nhìn Phong Thánh đưa lưng về phía cô, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của thiếu nữ. Đó còn là một cô gái nhỏ, khuôn mặt nhỏ non nớt nhìn quá trẻ tuổi, thành niên sao. Phong Thánh thích chính là loại nữ sinh đáng yêu, cũng không phải phụ nữ gợi cảm. Vừa rồi anh đang ăn cơm. Phong Thánh cũng không buông Lạc Ương Ương đang bám ở trên người anh, cứ như vậy ôm cô đi ra ngoài. Người kia là ai? Vì sao anh muốn đơn độc ăn cơm với cô ta? Lạc Ương Ương hoàn toàn là biểu tình và ngữ khí chất vấn. Lúc cô chất vấn còn nghiêng đầu nhìn về phía sau Phong Thánh, vừa nhìn này, đúng lúc đụng phải tầm mắt cô Bách Linh. Vừa thấy được dung nhan xinh đẹp giống như mỹ nhân cổ điển của đối phương, Lạc Ương Ương đều là phụ nữ còn bị kinh diễm đến, không muốn nhìn thêm một giây lập tức thu hồi tầm mắt. Quả nhiên là đại mỹ nữ, Phong Thánh là ngại cô còn chưa có nảy nở, không đủ đẹp sao? Chỉ là trong lòng Lạc Ương Ương thầm chọc chọc nghĩ, nhưng qua mấy năm nữa, phỏng chừng cô cũng trở nên đẹp giống mỹ nhân kia. Nhìn mẹ cô liền biết cô di truyền chính là diện mạo xinh đẹp thanh tú này, ngũ quan căn bản không đủ cứng rắn, đời này phỏng chừng cô đều sẽ không làm được đại mỹ nữ. Phong Thánh nghĩ nghĩ cảm thấy nên nói thật liền vẻ mặt chân thành nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực. Bảo bối, nếu anh nói cho em biết, vừa rồi anh là đang xem mắt em sẽ thế nào? Cái gì, xem mắt, Lạc Ương Ương chừng hai mắt lập tức liền dựng lông. Vương bát đản, anh dám phản bội em, đôi tay Lạc Ương Ương ôm cổ Phong Thánh, lập tức bắt được hai lỗ tai của anh cách trương.